Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 441, mảnh vỡ ký ức. 18, chương 441, mảnh vỡ ký ức. 18, song càng, bản thiết kế, Lạc Phi nghe 8.975 yêu cầu lúc sau. Lập tức cảm thấy phi thường im lặng, bởi vì hắn hiện tại trên thực tế chỉ có trí tuệ nhân tạo người máy nhà khoa học Lạc Phi, thân phận. Tại số hiệu 8.975 cùng cái này kịch bản bên trong ký ức. Về phần 8.975 nhắc tới có quan hệ nó chủ yếu thiết kế bản thiết kế. Lạc Phi tại này hai cái kịch bản bên trong đều cho tới bây giờ chưa thấy qua. Làm sao lại biết bản thiết kế ở đâu? Càng đừng đề cập đem này tìm được giao cho 8.975 đâu. Người sẽ không còn chưa khôi phục đem bản thiết kế đặt tại nơi nào ký ức đi. 8.975 thấy Lạc Phi vẻ mặt bất đắc dĩ không giống giả mạo. Lập tức liền nghĩ đến nó không cách nào được đến bản thiết kế một loại khác khả năng. Nói thật, ta thật không nhớ rõ. Lạc Phi lần này nói lời đích thật là xuất phát từ chân tâm. Chỉ bất quá hắn nói, không nhớ rõ, cùng 8.975 hiểu cũng không giống nhau. Ngươi hẳn là rõ ràng, lấy không được bản thiết kế lời nói, ta là khẳng định không cách nào muốn ra ngươi huynh đệ. 8.975 nhìn Lạc Phi, ngữ tốc rất chậm nói. Nó muốn dùng này chậm chạp ngữ tốc làm Lạc Phi hoàn toàn ý thức được. Bản thiết kế, thật đã là nó nguyện ý tận lực muốn ra hắn, huynh đệ, ranh giới cuối cùng. Ta thật rất muốn cứu hắn. Nếu như ta có thể nhớ tới, bản thiết kế, ở đâu? Ta nhất định lấy ra hướng ngươi đổi về ta, huynh đệ. Kịch bản tiến hành đến hiện tại, Lạc Phi cũng không nghĩ tới sẽ tiến vào như vậy một cái ngõ cụt. Cho nên hắn hướng 8.975 biểu đạt ngữ khí phi thường thành khẩn. Hy vọng có thể dùng tốt như vậy thái độ làm cho 8.975 nhượng bộ nữa. Nhưng mà 8.975 lại là quả quyết lắc đầu. Nó rất là thất vọng nói với Lạc Phi. Nếu như chỉ là vẫn luôn hướng quân đội cung cấp 8.973 cùng 8.974 như vậy người máy. Ta đây chỉ cần tiếp tục dùng ngươi tính mạng uy hiếp Diêu Tư Tuệ. Làm nàng ngoan ngoãn phối hợp là được rồi. Nói đến chỗ này, 8.975 lớn tiếng gọi tới còn chờ ở ngoài cửa đường bác sĩ. Dặn dò hắn tiếp tục đối với Lạc Phi tiến hành trị liệu. Thẳng đến Lạc Phi nhớ tới nó nghĩ muốn đồ vật ở đâu mới thôi. Chờ ngươi lúc nào vì ngươi, huynh đệ, nhớ tới hoặc nghĩ thông suốt. Lại để cho đường bác sĩ gọi ta tới. Đây là 8.975 lúc gần đi chỉ vào nó trước đó đưa cho Lạc Phi tấm hình kia. Nói với Lạc Phi câu nói sau cùng. Đến tận đây, tòa kiến trúc này rất nhanh liền do tại hai đợt người cùng rời đi lại khôi phục bình tĩnh. Lưu tại phòng bên trong Lạc Phi không biết 8.975 là dùng phương thức gì. Làm Diêu Tư Tuệ cũng không có kịch liệt phản kháng dẫn người rời đi. Đồng thời tại cùng ngày còn thừa thời gian bên trong, hắn cũng vẫn luôn chưa gặp lại qua Tiểu Đinh. Nguyên lai nó vẫn nghĩ để ngươi khôi phục ký ức, chính là muốn biết nó muốn đồ vật ở nơi nào. Tại phòng bên trong chỉ còn lại có Lạc Phi, đường bác sĩ cùng Lâm Vũ ba người thời điểm. Đường bác sĩ có chút rõ ràng như thế nói với Lạc Phi. Vậy hắn muốn để ta mất trí nhớ lý do đâu? Đi qua lần này khó khăn trắc trở, Lâm Vũ rốt cuộc một lần nữa thu được cơ hội hướng đường bác sĩ hỏi ra hắn vẫn nghĩ hỏi sự tình. Các người cũng không có ăn có thể dẫn đến người mất trí nhớ dược. Đường bác sĩ tại cửa ra vào, nhìn một chút cũng không có người hành lang, nói cho Lâm Vũ hắn muốn biết chân tướng, bao quát Dương Nhu cũng cùng đồng dạng. Chỉ là ăn có thể dẫn đến người mê man bình thường thuốc mà thôi. Về phần làm như vậy nguyên nhân, là bởi vì cố chủ đã bắt đầu hoài nghi ta trợ thủ Tiểu Đinh. nghĩ ra một cái biện pháp kiểm tra hắn mà thôi. Cái gì biện pháp? Lừa gạt Tiểu Đinh nói ta cùng Dương Nhu đều mất trí nhớ. Sau đó thì sao? Làm Lâm Vũ nghe được, hắn cũng không thật ăn có thể dẫn đến người mất trí nhớ dược về sau. Có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là muốn theo đường bác sĩ miệng bên trong biết càng nhiều. Đều không trọng yếu, không phải sao? Làm cố chủ vẫn luôn đề phòng người thành công dẫn người tìm tới nơi này về sau. Liên quan tới Tiểu Đinh kiểm tra cũng đã kết thúc. Đường bác sĩ thở dài nói. Ta chỉ có thể nói phản bội cố chủ hạ tràng sẽ không rất tốt. Đồng thời vừa mới ngươi cũng nhìn thấy. Kia nữ không phải chúng ta cố chủ đối thủ. Chúng ta sau đó phải làm. Y nguyên vẫn là cố gắng giúp hắn khôi phục trọng yếu nhất kia bộ phận ký ức. Lạc Phi rất rõ ràng đường bác sĩ chỉ cái kia, hắn, nói tới ai. Bất quá đối với bản thiết kế, ký ức, hắn hiện tại thật sự là không có. Trước đó hắn là bởi vì sử dụng linh cảm bắt giữ bản chép tay, mới miễn cưỡng vì chính mình bảo lưu lại hôm qua bộ phận ký ức. Từ đó làm đường bác sĩ cùng Tiểu Đinh đám người hiểu lầm. Tiến tới phát động bọn họ cho hắn xem hiện ra trước kia ký ức ảnh chụp cùng Diêu Tư Tuệ cùng 8975. Lần lượt xuất hiện một hệ liệt kịch bản, mà thẳng đến 8975 cùng Diêu Tư Tuệ cũng không tại này bên trong, đại chiến một trận. Ngược lại đều nhân, Lạc Phi, chưa nhớ lại bản thiết kế cất giữ đều lần lượt rời đi. Lạc Phi càng thêm đối với giữa hai người này chân chính quan hệ có chút khó có thể xác định. Trước đó ta vốn là hoài nghi có đáp ứng hay không giúp 8975 tạo người máy. Sẽ không như thế đơn giản, chính là cái này kịch bản nhiệm vụ cần thiết làm ra chính xác lựa chọn. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là làm ta biểu đạt vì huynh đệ nguyện ý trợ giúp 8975 lúc sau. Kịch bản kéo dài tiếp phương thức lại là phức tạp xuất hiện làm ta nhớ lại bản thiết kế sự tình. Nghĩ được như vậy, Lạc Phi vì mau chóng một lần nữa tại kịch bản bên trong nắm giữ chủ động, đã quyết định lập tức vận dụng kịch bản sửa chữa dùng bút. Muốn trước dự báo một chút tương lai muốn phát sinh quan trọng kịch bản, hảo lại tương ứng suy nghĩ kế tiếp nên làm như thế nào. Thế là hắn ngồi vào giường bên trên, đem bên trong có hắn, huynh đệ, tấm hình kia buông xuống. Sau đó đem tay phải đặt tại trên huyệt thái dương xoa nhẹ hai lần. Giả bộ như một bộ rất mệt mỏi dáng vẻ đối với đường bác sĩ cùng Lâm Vũ hai người nói. Hôm nay ta trải qua sự tình làm tư duy rất là hỗn loạn. Các ngươi có thể rời đi trước, làm ta một người tại phòng bên trong yên lặng một chút a. Vậy thì tốt, ngày trước nghỉ ngơi thật tốt. Đối với Tiểu Đinh trên người phát sinh chuyện, ta cũng cần một chút thời gian đi xử lý. Những hình này đều cho ngài lưu lại. Có lẽ ngài lại nhiều nhìn xem, liền có thể nhớ tới quan trọng chuyện. Đường bác sĩ chỉ vào tản mát trên giường những hình kia. Nói với Lạc Phi xong, liền chào hỏi Lâm Vũ cùng hắn cùng rời đi. Lạc Phi qua nét mặt của Lâm Vũ có thể nhìn ra. Hắn đã phi thường không nghĩ ở lại chỗ này nữa, nhưng hắn cũng không có mở miệng biểu đạt này đó. Lạc Phi suy đoán có lẽ là bởi vì 8975 từng hứa cho hắn đại lượng thù lao, mới đưa đến hắn vẫn là làm ra tiếp tục lưu lại quyết định. Đợi hai người rời đi về sau, Lạc Phi cũng không giống như vừa mới dự định như vậy. Nóng lòng sử dụng kịch bản sửa chữa dùng bút, bởi vì đường bác sĩ trước khi đi làm hắn nhìn lại ảnh chụp đề nghị. Theo Lạc Phi, đã tính kịch bản bên trong NPC cho hắn một cái hết sức rõ ràng chỉ rõ. Có lẽ bản thiết kế che giấu vị trí liền tại những hình này tràng cảnh bên trong một chỗ. Lạc Phi một lần nữa cầm lấy những hình kia một chương nhìn kỹ lên tới. Những hình này bên trong tràng cảnh nhất làm cho Lạc Phi cảm thấy có khả năng giấu kín bản thiết kế, chính là hắn tại cá nhân phòng nghiên cứu bên trong cùng Diêu Tư Huệ cùng 8975 cùng nhau tại thảo luận cái gì ảnh chụp trang cảnh. Bởi vì theo số hiệu 8975 bên trong Lạc Phi, tinh thần còn chưa bị Lạc Phi thay thế phía trước hành trình thói quen đi phân tích. Lạc Phi, mỗi ngày tiêu tốn phần lớn thời gian địa điểm. Một chỗ là tại sản xuất người máy phòng làm việc. Một chỗ chính là cá nhân hắn kia, có một cái đổ đầy sách giá sách lớn, phòng nghiên cứu. Cứ việc tấm ảnh bên trên, phòng nghiên cứu, lớn nhỏ so, số hiệu 8975, bên trong, Lạc Phi, phòng. Nghiên cứu lớn nhỏ hơi lớn một ít. Bất quá bên trong bầy biện còn cùng nguyên công ty sở nghiên cứu bên trong bầy biện bố trí không? Sai biệt lắm, có thể thấy được coi như ba người một lần nữa sáng lập Tư Lạc công ty. Lạc Phi, bố trí cá nhân phòng nghiên cứu bầy biện thói quen vẫn là không có bao nhiêu biến hóa. Bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.